Nhậm Tây An ung dung tự tại mấy ngày nên Lý Thành Khê cũng muốn tìm ít chuyện cho anh, sau khi gọi điện thoại giúp rồi liếc nhìn mấy lần, anh ta liền vào phòng giải khát của công ty chuẩn bị ngủ bù trước, không tiếp tục chờ Nhậm Tây An tới cùng người ta nữa. Trăng leo lên ngày càng cao, Nhậm Tây An đến Max rất nhanh, sau khi đậu xe tắt máy thì không kéo dài nữa, đẩy thẳng cánh cửa kính tầng 1 của Max ra. Thấy anh vào, một cậu lập trình viên thường ngày lanh lợi ở trong công ty chỉ đường cho anh. Anh, lão Khê sắp xếp cho người ta ở phòng họp nhỏ rồi. Nhậm Tây An không hỏi nữa, lên thẳng tầng 2, cửa phòng họp nhỏ đang mở, anh đi mấy bước đến cửa. Khi Nhậm Tây An nhìn vào trong, Trình Lộc Minh cũng đã phát hiện ra anh. Trình Lộc Minh lập tức tự động đứng dậy, khuôn mặt Nhậm Tây An là danh thiếp của anh không cần tự giới thiệu mình nữa. Sự nghi hoặc trên mặt anh chưa biến mất, Trình Lộc Minh lời ít ý nhiều chứng tỏ thân phận. Anh Nhậm, đánh liều tìm đến đây, tôi là Trình Lộc Minh, bạn của Trình Lê. Ba chữ Trình Lộc Minh quay một vòng trong đầu Nhậm Tây An, anh nhanh chóng nhớ ra trên đường đến dãy núi On lần trước đây, Trình Lê nhận được một cú điện thoại. Khi đó anh liếc mắt qua, bắt được một cái tên. Chính là Trình Lộc Minh, lúc đó Trình Lê nói là một người phụ nữ, Nhậm Tây An nheo mắt, bây giờ người đứng trước mặt anh rõ ràng là một người đàn ông. Cách chương.